Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 109, Stora lớn thần lằn. Lotus rời đi tại chỗ, hướng về tràn đầy dấu vết cồn cát lên đi đến. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một con thần lằn đầu đối với mình. Stora lớn thần lằn nằm trên mặt đất, không cho bụng cùng nóng rực hạt cát tiếp xúc, tận lực để cho mình mát mẻ hơn. Hiện tại là sa mạc một ngày bên trong nóng nhất đoạn thời gian, nó là không muốn động nhưng nhìn đưa đến trước mắt đồ ăn, nó có chút do dự có phải là nên ăn. Khi nó ngoẹo cổ đánh giá, tựa hồ đang cân nhắc có muốn hay không một cái khó chịu. Nó cùng Lotus ánh mắt vừa vặn đối đầu. Này, to xác, mang ta đoạn đường thế nào? Mang ta đoạn đường ta sẽ không ăn ngươi. Lotus nhìn to lớn Stora lớn thần lằn, có chút không khống chế được chảy nước miếng. Khá lắm này, cả người bắp chân thịt, vừa nhìn chính là ten tần vận động. Hơn nữa này tráng kiện tứ chi, vừa nhìn mùi vị liền không sai. Stora lớn thần lằn lè lưỡi, có chút ngơ ngác mà nhìn trước mắt nhân loại. Tuy rằng kẻ nhân loại này có chút kỳ quái, nói càng là nghe không hiểu, nhưng xem ánh mắt của nó tràn ngập tham lam, nó vẫn là nhìn ra liền. Nó nổi giận, nó dương cái miệng lớn như chậu máu, quăng vừa to vừa dài đầu lưỡi lớn, đối với nhân loại trước mắt phát động tiến công. Nó Stora lớn thần lằn bộ tộc, tuy rằng không có sa mạc bá chủ chuối tiêu ngạc bộ tộc mạnh, nhưng cũng không phải trước mắt cái này nhân loại yếu đuối. Có thể khiêu khích, ngươi phải nghe lời, đừng như thế thô bạo, không phải vậy, ta sẽ không nhịn được làm thịt ngươi. Lotus lau lau khóe miệng ngụm nước, ung dung tránh thoát Stora lớn thần lằn một cái quét ngang lưỡi roi. Sau đó lại là hai lòng bàn tay ấn xuống Stora lớn thần lằn, dẫm đạp dưới chân trước, nhìn bị chính mình đẩy lùi dưới Stora, không khỏi cảm khái yêu thích vận động động vật. Thịt trên người chính là khẩn thực có co giãn nha. Oanh, nương theo to lớn bụi mù, Stora lớn thần lằn ngã xuống đất sau, lập tức lại lần nữa đứng thẳng đứng lên. Nó đầu tiên là ngẩn người, không hiểu tại sao mình đánh không thắng một cái tiểu bất điểm. Sau đó đuôi đột nhiên hướng xuống đất xoạt, mang theo một mảnh bụi mù, hoàn thành tất cả sau lập tức phát chân lên cổ chạy trốn. Không có cách nào điểm quan trọng đâm tay, gió kéo khẩn hô nó ở trong sa mạc từ nhỏ đến lớn, học được chính là xu lợi tránh hại. Hiện tại gặp gỡ cường địch, hắn khẳng định là muốn chạy. Không phải vậy, nó nơi nào có thể lớn như vậy. Phi phi, người cái lớn thần lằn, không nên ép ta hạ sát thủ. Lotus trong miệng phun ra một cái hạt cát, mắng, cái này đáng ghét lớn thần lằn, quả thực quá giảo hoạt. Hắn nhìn thấy nó xoay người, còn tưởng rằng này con lớn thần lằn bái đến hắn ở Lotus vĩ đại cá nhân mị lực bên dưới, đồng ý cam tâm tình nguyện địa phục vụ cho hắn. Giữa lúc hắn thật cao hứng muốn bước lên Stora lớn thần lằn, lỗi thời, cái này giảo hoạt lớn thần lằn lại sử dụng cát bụi công kích hắn, thực sự là quá đáng ghét, hại hắn ăn đầy miệng hạt cát. Muốn không phải xem ở mảnh này quỷ sa mạc không có cái gì tốt công cụ thay đi bộ, hắn liền muốn đưa này con lớn thần lằn đi gặp Roger Mutt. Thấy Stora lớn thần lằn vung chân chạy nhanh không còn bóng, Lotus cũng chỉ có thể vung chân đuổi theo. Hết cách rồi, không chào Stora lớn thần lằn trở về, hắn chẳng lẽ còn có thể tấn công từ xa, đem lớn thần lằn bắn cho trở về không được. Sau đó ở mảnh này đại sa mạc lên xuất hiện hai đảo tung tóe địa xa lãng, chạy phía trước chính là Stora lớn thần lằn, mặt sau truy chính là Lotus thiệt thòi. Stora lớn thần lằn hình thể khổng lồ, nhanh nhẹn tốc độ không chiếm ưu thế, vì lẽ đó Lotus rất nhanh sẽ đuổi theo nó. Gọi ngươi chạy, ngươi cái tiểu cơ linh quỷ. Lotus chạy đến Stora lớn thần lằn bên người, một cước nó bị đá chổng vó, đỡ phải nó tiếp tục chạy. Cái này lớn thần lằn không đánh không ngoan, xem ra chỉ có thuần phục nó, hắn mới có thể làm cho nó đàng hoàng địa cho hắn làm công cụ thay đi bộ. Oanh, lại là một tiếng lớn vật ngã xuống đất âm thanh, lại là bụi mù bay đầy trời cảnh tượng. Cô độc lại bất lực, Stora lớn thần lằn từ trên đất cát bò lên. Nước mắt gâu gâu nhìn trước mắt cái này không chịu buông tha nó nhân loại. Nó đánh lại đánh không lại, chạy lại không chạy nổi. Nó có thể làm sao? Nó cũng rất tuyệt vọng, nó chỉ là ở rộng lớn vô ngần sa mạc trên đất đánh ngủ gật mà thôi. Vừa không có đi ra ngoài đi săn, liền bị trước mắt kẻ nhân loại này cho nhìn chằm chằm. Nó lại không phải nói không ăn cơm, là kẻ nhân loại này khiêu khích nó ở trước, nó mới động miệng nó trêu chọc ai. Nó chỉ là một con đáng thương tiểu thần lằn nha, đừng như vậy nhìn ta. Ta lại không giết ngươi, chỉ là muốn ngươi cho ta làm công cụ thay đi bộ mà thôi. Lotus có chút bất đắc dĩ đỡ chán. Ngươi là một con cường tráng thành niên, Stora lớn thần lằn nha. Lộ làm ra một bộ chó con vô cùng đáng thương dáng vẻ. Là cái gì quỷ nha? Nhưng không thể không nói, nó chiêu này vẫn là rất hữu dụng đấy. Ai bảo hắn Lotus yêu quý động vật, bảo vệ tự nhiên đây, ngươi chỉ phải cố gắng nghe lời. Chờ ta đến chỗ cần đến sẽ tha cho ngươi, hiện tại ngươi hãy cùng ta đi về trước đi. Lotus một tay đỡ Stora lớn thần lằn dưới cằm nói rằng. Hy vọng này con ngốc thần lằn nghe hiểu lời của hắn nói, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Không phải vậy, hắn Lotus cái bụng, nhưng là trang dưới nó. Stora lớn thần lằn hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu, biểu thị chính mình đồng ý khuất phục ở đối phương dâm uy bên dưới. Dù sao, đối phương không có đối với nó hạ sát thủ, biểu thị chính mình vẫn có một chút hy vọng sống. Còn, như vậy có thể hay không làm mất đi Stora lớn thần lằn bộ tộc mặt? Hắn biểu thị mệnh đều không có, còn muốn mặt làm gì? Lúc này mới ngoan, chúng ta đi. Lotus mừng rỡ nhìn nằm dạp Stora lớn thần lằn, một cước dẫm lên đạp ở Stora lớn thần lằn trên lưng. Hiện tại hắn Lotus nhưng là rồng ở trong truyền thuyết kỵ sĩ. Tuy rằng này con lớn thần lằn không phải long, nhưng còn kém hai cái cánh sự tình. Đại gia cũng đừng tính toán nhiều như vậy. Stora lớn thần lằn ở Lotus dưới sự chỉ huy, đùng đưa thân thể hướng về Frankie đám người địa phương phóng đi. Mà nó trải qua địa phương thì lại lưu lại thật dài dấu vết xa xa. Frankie bắc ghi đám người ăn xong thịt nướng, chính đang nhàm chán chờ đợi Lotus trở về thời điểm, đột nhiên phát hiện xa xa bắn lên bụi mù, không khỏi biểu hiện đề phòng đứng lên, cảnh giới bốn phía. Sau đó một con lớn thần lằn liền đạp lên xa lãng đi tới trước mặt bọn họ. Bắc ghi đám người nhìn thấy này con to lớn lớn thần lằn đầu tiên là sững sờ, không khỏi đều nắm chặt vũ khí trong tay. Có điều, chờ bọn hắn nhìn thấy thần lằn trên đỉnh đầu Lotus sau, liền đều thở phào nhẹ nhõm. Đại gia lên đây đi, sa mạc địa long hào liền muốn khởi hành, xin mời không có mua phiếu hành khách, có trật tự lên xe. Lotus nửa tựa ở Stora lớn thần lằn cái chán, có chút Chuni mở miệng nói rằng, để bác ghi đám người đi lên nhanh một chút. Lotus thượng úy, người đây là ở nơi nào nắm lấy nha? Các binh sĩ lên Stora lớn thần lằn sống lưng, rất là hiếu kỳ vuốt dưới thân lớn thần lằn hỏi. Lớn như vậy thần lằn, bọn họ một đường đều không có nhìn thấy, thật không biết nó giấu ở nơi nào. Nó nha, ở ngủ trưa bị ta kéo qua. Lotus vỗ vỗ Stora lớn thần lằn cái chán, rất là tự hào nói, này con lớn thần lằn đừng tưởng rằng tìm địa phương hẻo lánh, hắn liền không nhìn thấy nó. Nó Lotus con mắt có thể sáng, thực sự là lợi hại nha. Vậy chúng ta mau nhanh lên đường đi. Các binh sĩ cao hứng đồng thời lại hy vọng nhanh lên một chút tìm tới nơi có người ở. Dù sao, bọn họ thật khát. có thể. Bác ghi ngươi tới. Lotus gật gù, đem một bên chính đang đánh giá chung quanh bác ghi cho kêu lại đây. Luận dẫn đường tại sao có thể thiếu bọn họ, sao may mắn bác ghi đây. Bác ghi bị Lotus kêu đến, nói rằng, Lotus này con lớn thần lằn là ngươi thu phục. Không nghe ta, ngươi gọi ta lại đây cũng không hề dùng nha. Bác ghi nói tới chỗ này trong lòng rất là trộm hỉ. Dáng dấp như vậy hắn tổng không cần dẫn đường đi. Này con lớn thần lằn có thể không nghe hắn. Đến thời điểm mang lầm đường, hắn cũng không cần phụ trách. Như vậy thật tốt hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.